Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, Hứa tiên sinh hoạt hàng ngày. Vĩnh Nguyên 24 năm, 30 tháng 6, khí trời âm, bên ngoài mưa rào tầm tã. Hứa tiên liếc mắt phía bên ngoài cửa sổ, không có ý định rời giường. Hứa Kiều Dung bởi vì da cọp duyên cớ, nàng không có dơ lên chày cán bột xông lại, để cho hắn trốn học thành công. Mùng 1 tháng 7, khí trời tinh, ánh nắng tươi sáng, nhưng Hứa tiên mắt nhìn ngoài phòng, cho rằng khí trời mạnh, có thể bị cảm nắng. Thế là hắn đi ra ngoài tại dưới bóng cây nhìn một ngày lão già đánh cờ. Liền đi qua một trận mò mẫm chi chiêu, cũng để cho một vị nào đó lão già thua liền 3 bàn sau này. Lần thứ 2 thành công trốn học, mùng 2 tháng 7, khí trời tinh chuyển nhiều mây. Bên ngoài cơn gió có một ít ồn ào náo động. Hứa tiên dành thời gian đi một chuyến phủ nha. Tại Lý Công Phủ một đôi mắt chó trước mặt, cầm đi giá trị 1.000 lượng vàng ngân phiếu. Sau đó, hắn thứ nhất thời gian đi một chuyến bảo an đường trả nợ. Cũng thành công cọ sát một bữa cơm trưa. Ngay sau đó ngay tại Tây Hồ bên cạnh đi dạo, suy nghĩ mua tòa phủ dinh. Trốn học thành công, mùng 3 tháng 7, mưa nhỏ. Hứa tiên một buổi sáng sớm liền rời giường ra cửa, che dù tại Tây Hồ bên cạnh đi dạo xem phòng. Trên thực tế lại tại cho rất nhiều các tiểu tỷ tỷ nhìn trộm chính mình bóng lưng cơ hội. Mà buổi chiều lúc, hắn bất hạnh đụng tới một cái muốn ăn chính mình quỷ quái. Ân, một kiếm chết luôn, cơ bản không có gì để nói nhiều. Trốn học thành công, mùng 4 tháng 7, trời trong xanh, Nghiêm Đại Hải nói cho hắn biết. Để cho hắn nhanh lên đi học quán đọc sách. Nếu không mới tới nữ tiên sinh liền muốn tìm ra trường. Hứa tiên thoáng suy nghĩ một chút. Vốn là muốn đáp ứng tới. Cho cái này chân dài nữ giáo sư một bộ mặt. Nhưng Nghiêm Đại Hải còn nói chính mình làm tờ nuôi yêu chứng nhận. Sau này có thể quang minh chính đại cùng Hồ Ly Tinh làm sự tình. Thế là hắn mời Nghiêm Đại Hải ăn xong bữa mì sợi. Liền tiễn hắn rời đi. Bởi vì Hứa tiên quyết định không tại đọc sách, còn dự định cùng Nghiêm Đại Hải tiệt giao, đi mẹ hắn phát tiểu cùng đồng môn. Lồi, gạch dưới, lồi, mùng 5 tháng 7, tinh, thích hợp, chuyển nhà, nhập trạch, kết thân, kỵ, khai trương, động thổ, hạ táng. Hôm nay, Hứa tiên mua định rời tay, chọn một tòa tọa bắc hướng nam, cửa ra vào đang đối tây hồ tòa nhà. Cũng vào hôm nay tiến hành chuyển nhà. Lúc này, Hứa Kiều Dung ôm rất nhiều bao khỏa. Khi nàng nhìn thấy trước mắt tòa này, Hứa phủ lại đem cửa chính đẩy ra sau này. Trong lúc nhất thời, nàng liền hai chân như nhũn ra tựa ở Lý Công Phủ trên thân. Không ngừng chỉ vào cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt hốt hoảng. Cái này, ta đây không phải nằm mơ a. Một tòa tam tiến tòa nhà. Chúng ta có một cái tam tiến nhà. Hứa Kiều Dung triệt để tê liệt. Lý Công Phủ cười nhếch nhếch miệng. Dìu nàng đi vào bên trong. Bốn phía quan sát một phen. Mà Hứa tiên là sờ sờ cái cằm. Trong lòng có chút cảm khái. Ta vẫn là đánh giá thấp Dư Hằng quận giá phòng. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Cái này bao nhiêu cùng ta chưa từng mua qua phòng ở có rất lớn quan hệ. Nguyên bản ta còn tưởng. Rằng Dư Hằng quận người không coi là nhiều. Đủ loại phủ dinh cũng không ít. Nên sẽ rất tiện nghi. Nhưng vậy cũng là người bên ngoài mua phòng ốc. Lại mẹ nó không tại Dư Hằng ở lâu mà thôi. Càng hỏng bét chính là. Ta không hiểu thay vào hố tra website trò chơi. Cũng chính là một hoàng kim bằng 100 bạc trò chơi giá trị hệ thống. Nhưng ở phương này thế giới bên. Trong hoàng kim cùng bạch ngân giá trị tỷ lệ. Từ đầu đến cuối đều ổn định 5 đến 10 lần trái phải. Hiện nay, quốc thái dân an, vàng không tưởng tượng chúng đáng giá. 1.000 lượng hoàng kim tại bị đổi thành đơn giản dễ cầm ngân phiếu sau đó. Ước tương đương 5.700 lượng bạc. Còn như bộ này tòa nhà, đi qua tỷ phu nhiều lần ra mặt hiệp thương. Sau cùng định giá thành 3.200 lượng. Nhưng ta còn nộp ước chừng 300 lượng thuế khoản. Muốn lên giao cho triều đình. Cái rãnh, Ta tân tân khổ khổ ra khí lực lớn như vậy, hỗ trợ bắt hơn 30 người trong ma môn. Trong tay cuối cùng chỉ còn lại 2,200 lượng. Cái này cũng chưa tính tương lai thuê nha hoàn, chăm ngựa, thuê tạm thời làm việc các loại cỡ nào hạng chi tiêu. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Hứa Tiên thở dài một hơi. Bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý. Vô luận tại bất luận cái gì một thời đại, người chỉ cần muốn thể diện còn sống, đều là tương đối khó khăn. Ai? Hán Văn, Hứa Kiều Dung chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại. À, ngươi tuổi nhỏ, cũng không hiểu đến công việc quản gia. Phải theo ngươi vung tay quá chán hoa pháp. Không có ngăn 2 năm ngươi liền không thừa nổi bao nhiêu bạc. Hứa Kiều Dung đem bao khỏa ném đi. Một chỗ, nàng đếm trên đầu ngón tay coi là lấy. Tỉ như thế tòa nhà lớn, ta một người khẳng định tay thu thập không đến. Nói ít phải thuê, dù sao rất nhiều nha hoàn, người hầu, mã phu các loại, những chuyện này giao cho ta đi làm việc. Dù sao tỷ phu ngươi là huyện úy, hắn không có thời gian đi quản những việc này. Ngươi cũng phải đọc sách, trừ yêu cái gì, vậy ngươi liền cùng tỷ tỷ nói thật. Ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu bạc, tỷ tỷ giúp ngươi thu. Chờ sau này ngươi cưới vợ thành ra, ta sẽ trả lại cho ngươi. Bằng không liền giao cho vợ ngươi quản bạc. Hứa Kiều Dung nói ra lời nói này lúc, trong mắt để đó sạch trơn cùng tín nhiệm, mà Hứa Tiên sắc mặt vừa rồi có chỗ ngốc trệ. Bất quá 3 giây đồng hồ, Hứa Kiều Dung liền ngậm miệng, tay che khuôn mặt, nước mắt lạch cạch một cái liền ra tới. Mà thôi, Hán Văn là thật trưởng thành rồi. Có thể kiếm tiền cũng có thể nuôi gia đình. Cũng không cần ta lại cho hắn nấu cơm, giặt quần áo. Cũng không cần lạnh ta nửa đêm cho hắn nấu canh sâm. Lại thêm không cần, chấm ngoặc kép, tử đạo phá. Hứa Tiên nghiêm mặt, vội vàng hô. Hán Văn trưởng thành, hắn độc lập, công vừa chúng ta đi. Đây là Hứa phủ, không phải Lý gia. Chúng ta về nhà, cũng không biết chúng ta sau này già rồi à. Có người hay không? Chấm ngoặc kép, tỷ, nhìn ngươi nói, không phải liền là bạc sao? Ta cái này, còn thừa lại 1200 lượng, đều cho ngươi thu được không? Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, tỷ tỷ của hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có chính là ưa thích công việc quản gia quản tiền. Lý công phủ vô luận tiền lương đề cao đến bao nhiêu? Bình thường tới nói, đều phải nộp lên trên 9 tầng. Nhất làm cho người cảm giác tà dị chính là Hứa Kiều Dung giấu tiền thủ đoạn 10 phần đáng sợ. Hứa Tiên dù là có một đôi thiên nhãn, cũng đều chưa từng tìm tới qua những cái kia bạc. Đơn giản chính là kỳ quái tai. Mà Hứa Kiều Dung như thế nghe xong, nước mắt lập tức liền không còn. Nàng nháy mắt mấy cái vươn tay. Tốt, hai người các ngươi đại nam nhân không thích hợp công việc quản gia. Loại này chuyện vặt vãnh, giao cho ta xử lý mới tốt xử lý. Gào gào gào, ta cho ngươi, ta vậy liền cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên từ trong ngực lấy ra 12 tấm 100 lượng ngân phiếu. Âm thầm giấu lại 1000 lượng ngân phiếu. Lý công phủ liếc mắt Hứa Tiên, không chỉ có không có vạch trần ý tứ, còn âm thầm ném đi một cái tán thưởng ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi còn lại nhiều tiền như vậy, liền không hiếu kính tỷ phu ngươi một ít. Như thế một dạng, một ngày liền lại qua. Mà cái này chính là Hứa Tiên sinh hoạt hàng ngày. Trong sinh hoạt tràn đầy bình thản cùng chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nhưng lại để cho Hứa Tiên cho rằng vô cùng ấm áp. Quận nha bên trong, Vạn Tùng thư viện đương đại viện trưởng Lương Trúc, không chỉ có là dư hằng quận đồng thí gia đề mục người, cũng là tứ đại quan chủ khảo một trong. Hắn hôm nay cầm vừa viết xong đề thi đi tới quận nha bên trong. Dự định thông qua sơn hà họa, đem đề thi giao cho Tắc Hạ học cung các đại nho tiến hành xét duyệt. Tại Đại Lương Vương triều, từng cái quận thành thi viện đề thi không giống nhau, cần dựa theo nơi đó giáo dục trình độ bỏ ra đề. Ra đề mục người thường thường cũng là nơi đó danh khí thịnh nhất thư viện viện trường, lại giao cho triều đình đại nho làm sơ sửa chữa. Từ đó biến thành chân chính đề thi. Còn như ra đề mục người có thể hay không tiết lộ đề thi, không tồn tại. Bọn hắn tại ra đề mục trước đó, liền sẽ hướng nho gia thánh nhân thề. Hiệu quả cực kỳ linh nghiệm, khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Lương Trúc đã xin qua phải sử dụng Sơn Hà Họa ý đồ. Đang uống trà chờ đợi. Không lâu lắm công phu, Trần Do Càn liền trao mày đi tới. Khổ sở nói, gặp qua Lương viện trưởng, người nói phải sử dụng Sơn Hà Họa. Ta vốn nên cho ngươi thông hành. Chấm ngoặc kép, lời này ý gì? Lương viện trưởng ngươi cũng biết. Chúng ta trừ yêu ti gần đây bận việc lấy bốn phía trừ yêu hàng ma. Sử dụng Sơn Hà Họa số lần quá nhiều lần. Lại thêm bức họa này có sử dụng hạn chế. Bây giờ vải vẽ bên trên đã xuất hiện không ít vết rạn. Ta liền sợ ngươi đi tới một nửa. Người liền không có. Chấm ngoặc kép, Trần Do Càn ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên ngươi nếu là cho rằng không có vấn đề, ngươi đại khái có thể thử xem. Bằng không liền ta giúp ngươi đưa qua. Dù sao ta da dày thịt béo, không có chuyện gì. Lương Trúc hơi biến sắc mặt, trong lòng thầm mắng giới này họa sư trình độ có chút sai dịch a. Nhưng thật phải để hắn đi nếm thử. A cái này, tử đã từng viết qua, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trong lịch sử cũng không phải không có người tại Sơn Hà Họa bên trong lạc đường. Từ đây một đi không trở lại. Mà Lương Trúc làm sơ do dự, liền dò xét liếc mắt vị này từ Trường An đến trừ yêu sư phụ. Hắn dài đần độn mặt chữ quốc, lông mày bên trên còn mang theo vết cáo. Thấy thế nào đều là một cái nghiêm chỉnh trừ yêu sư phụ. Vậy trừ tương quan tu luyện bí tịch, hẳn là lớn chừng cái đấu chữ đều không biết. Phải nói hắn cùng một vị nào đó thư sinh có kết giao. Đơn thuần người si nói mộng, huống chi. Đây chính là phạm pháp sự tình a, nhất là bây giờ thế đạo khác biệt, vì phòng ngừa thư sinh khảo thí lúc xuất hiện yêu vật quấy phá các sự kiện, ngoại trừ chuyên nghiệp ba vị quan chủ khảo bên ngoài, sẽ còn gia tăng một vị có được phân rõ đuổi bắt yêu vật võ lực giám khảo. Như thế vị này Trần Do Càn, cực lớn khả năng chính là vị này võ lực giám khảo. Vậy hắn hiển nhiên sẽ không làm loại này cố tình vi phạm sự tình. Huống chi, nho gia phong ấn há lại tốt như vậy phá. Vậy thì tốt, còn xin chân đại nhân đi nhanh về nhanh. Không được trì hoãn thi viện tiến độ. Lương Trúc dứt lời, liền bị Hạo Nhiên khí phong ấn đề thi giao cho tay hắn. Không có vấn đề, ta vừa vặn có việc muốn về chiến trường An. Lương viện trưởng qua mấy ngày lại đến liền tốt. Nói xong, Trần Do Càn đưa mắt nhìn Lương Trúc ly khai quận nha. Sau đó. Hắn bộ này đần độn mặt chữ quốc, liền lộ ra một bộ hèn mọn gian trá nụ cười. Hắc hắc, chờ đề thi bị đại nho đổi xong sau này, liền mời sư huynh hỗ trợ viết đáp án. Ta cũng không tin Hứa Tiên liền cái tú tài đều thi không đậu. Còn như làm sao không mở ra mang, theo Hạo Nhiên khí phong ấn, còn muốn nhìn thấy đề thi. Chấm ngoặc kép, hắc, ta trừ yêu ti thế nhưng là chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.